không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 483. Lâm Bắc hồi quy, là, bản tổ chính là những ngày gần đây mới vừa lên cấp. Không biết ngươi là, ta, tên của ta ngươi tạm thời không cần để ý tới. Bất quá, ta nhìn ngươi cần phải như này thúc cấp bách. Không biết có chuyện gì tình đâu. Lâm Bắc mang trên mặt một tia hiếu kỳ màu sắc hỏi. Bản tổ muốn đi nơi đó, còn chưa tới phiên vị đạo hữu này để ý tới chứ. Hoàng Tuyền Cửu nghe vậy, mang trên mặt một tia cảnh giác màu sắc nói đạo. Dù sao, vũ trụ chi tâm đồ chơi này nhưng là có thể làm cho hắn vấn đỉnh càng cao thực lực cấp bậc. Thậm chí trong truyền thuyết chủ tể chi cảnh, làm sao có thể nói ra cơ duyên, mặc dù nói là có duyên cớ người được, nhưng là cũng phải nhìn là cái gì hữu duyên giả. Thật sao? Toán, Lâm Bắc nghe vậy cũng không được bị đuổi mà mắc cờ. Dù sao đối phương cũng không có chiêu chọc hắn, hà tất tự tìm phiền phức đâu. Huống chi, Lâm Bắc cũng không phải yêu mến ức hiếp người khác người. Trừ phi cái kia người đắc tội hắn, bằng không, Lâm Bắc cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Bây giờ, Lâm Bắc thầm nghĩ trở lại nguyên sinh vũ trụ bên trong. Dù sao vạn năm không thấy vợ của mình, các thân nhân cũng không biết bọn họ qua được như thế nào. Rất nhanh, Lâm Bắc liền ở Hoàng Tuyền Cửu nhìn kỹ phía dưới. Thân hình trong nháy mắt tiêu thất, mà mắt thấy Lâm Bắc rời đi Hoàng Tuyền Cửu. Ở nhìn chăm chú vào Lâm Bắc rời đi, dĩ nhiên vô pháp cảm nhận được chút nào năng lượng ba động. Thậm chí một điểm pháp tắc, sức mạnh quy tắc ba động cũng vô pháp cảm ứng được. Không hổ là thành đạo không biết bao nhiêu năm tổ cấp chí tôn. Quả nhiên không phải bản tổ có thể so sánh. Bất quá, muốn không bao lâu, bản tổ liền có thể siêu việt các ngươi. Dù sao, chỉ cần đạt được vũ trụ chi tâm, hắn thực lực trong thời gian ngắn sẽ nhanh chóng đề thăng. Đều là, mặc dù là 6 vị thành đạo đã lâu tổ cấp chí tôn thì như thế nào? Nghĩ, Hoàng Tuyền Cửu thân hình liền lập tức tiêu thất, hướng nguyên sinh vũ trụ bay đi. Phỏng chừng muốn không bao lâu, liền có thể đến nguyên sinh vũ trụ. Này lúc, nguyên sinh vũ trụ giới bích bên ngoài, 5 vị tổ cấp chí tôn liên thông thiên đạo giấu ở nguyên sinh vũ trụ ra hư không bên trong. Này lúc, 6 người dồn dập ẩn giấu tự thân khí tức, cứ như vậy lẳng lặng đợi Hoàng Tuyền Cửu đến. Cái này lúc, Lâm Bắc thân hình đột nhiên xuất hiện ở 6 người thân về sau. Nhìn 6 người tựa hồ đang ngồi thủ lấy cái gì, liền vỗ vỗ thiên đạo bả vai, tò mò hỏi, thiên đạo, mấy người các ngươi tên ngồi xổm nơi đây làm cái gì? Bị Lâm Bắc vuốt bả vai, thiên đạo nghe vậy, nghiêng đầu qua chỗ khác về sau, phát hiện kia mà dĩ nhiên là Lâm Bắc về sau, khuôn mặt trên thở phào một cái nói ra, Lâm bối, ngươi lại nghịch ngợm, tại sao lại hóa thành Lâm Bắc dáng dấp? Này cũng lần thứ mấy, lẽ nào ngươi không chán ghét sao? Nói đồng thời, một bên 5 vị tổ cấp chí tôn cũng dồn dập đưa mắt phóng tới Lâm Bắc thân lên. Khuôn mặt trên thoáng mang theo một tia bi thương ý nói. Lâm bối, hôm nay mấy người chúng ta không có khoảng không với ngươi cùng nhau xong. Tùy ý lại nói, Lâm bối nghe vậy, sờ sờ cằm của mình. Chứng kiến 6 người này đối với mình biểu hiện. Hiển nhiên cái này vạn năm trong lúc, Lâm bối không ngừng mà giả mạo mình bộ dáng như thế. Nhưng sau bỡn cợt bọn họ, hiện tại xem ra, tựa hồ cũng tập quán. Hắc, các ngươi 6 cái làm sao tụ chung một chỗ? Vừa lúc, ta còn muốn tìm các ngươi đi cái khác vũ trụ chơi đây. Gì, vị huynh đệ này, ngươi xem đứng lên rất quen mặt. Chúng ta là không phải gặp qua ở nơi nào đâu. Ở nơi này lúc, Lâm bối thân hình đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mang trên mặt mỉm cười đạo, bất quá, khi nhìn đến Lâm Bắc về sau, Lâm Bối nụ cười trên mặt hơi chút thu liễm một cái. Đồng thời đang suy tư, tựa hồ là đang suy nghĩ, Lâm Bắc đến tột cùng gặp qua ở nơi nào? Lâm Bối, vạn năm không được thấy, chẳng lẽ nói, ngươi ngay cả ta cũng không biết là người nào sao? Lâm Bắc mặt đen lại, cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Lâm Bối nói đạo, vạn năm không được thấy, chính mình bản mệnh thân ngoại hóa thân dĩ nhiên biến được cái dạng này. Thực sự là quá mất mặt. Ồ, ta nghĩ ra rồi, khó trách ta liền nói ngươi dáng dấp quen thuộc như vậy. Nguyên lai ngươi là bản tôn a. Lâm Bối tựa hồ nhớ tới cái gì, mang trên mặt vẻ lúng túng ý đạo. Chờ, bản tôn, lời này vừa nói ra, không chỉ có là Lâm Bối, tựu liền Lâm Bối một bên sáu người đều há hốc mồm. Nói như vậy, bọn họ cách vách Lâm Bắc, chính là thứ thiệt Lâm Bắc. Lâm Bắc, ngươi trở về, chứng kiến Lâm Bắc trở về, thiên đạo khuôn mặt sắc vẫn tương đối vui mừng. Dù sao, hôm nay Lâm Bắc, nhưng là nguyên sinh vũ trụ là tối trọng yếu tồn tại. Nguyên sinh vũ trụ tương lai, liền dựa vào Lâm Bắc. Ừ, ta trở về, nói đồng thời, Lâm Bắc đưa mắt rơi vào Lâm Bối thân lên, thở dài một câu nói, ngươi cái tên này, nếu không phải là bởi vì ngươi là ta bản mệnh thân ngoại hóa thân, ta đều muốn hoài nghi ngươi có phải hay không giả mạo. Bất quá là vạn năm không được thấy, ngươi dĩ nhiên kém chút ngay cả mình bản tôn cũng không nhận ra. Lâm Bối nghe vậy, le le chính mình đầu lưỡi bán manh. Vạn năm trong lúc, Lâm Bối đều là chơi điên. Đương nhiên, có phải hay không cũng sẽ trở về một chuyến. Dù sao, Lâm Bắc giao cho nàng nhiệm vụ, nhưng là nhất định phải hoàn thành. Đây chính là bản tôn cùng bản mệnh thân ngoại hóa thân khác biệt. Bản mệnh thân ngoại hóa thân, hoàn toàn phục tùng với bản tôn. Đối với Lâm Bắc, ngươi bây giờ đi về lời nói, sẽ có một cái kinh hỉ lớn nha. Ở nơi này lúc, Lâm Bối tựa hồ nhớ tới cái gì, mang trên mặt vẻ mong đợi màu sắc nhìn về phía Lâm Bắc nói đạo. Nàng thật rất chờ mong, Lâm Bắc khi nhìn đến chính mình hậu đại về sau, hồi sự một bộ dạng gì cảnh tượng đâu. Nói, bọn nhỏ cũng bất quá là sinh ra ba thiên tả hữu. Lâm Bắc dĩ nhiên cũng làm xuất quan, vừa khớp sao. Có thể đi, trở về một chuyến, có kinh hỉ, thần thần bí bí, chứng kiến Lâm Bối bộ dáng này. Lâm Bắc bắt lại Lâm Bối ngọc thủ nói tiếp, được, ngươi nhiệm vụ hoàn thành, ngươi cho ta trở về đi. Không được, bản tôn, ta còn không có đối đãi đủ a, không muốn nhanh như vậy để cho ta trở về a. Chứng kiến Lâm Bắc lại muốn đưa nàng tóm lại. Lâm Bối bắt đầu phản kháng đứng lên. Vì sao ta bản mệnh thân ngoại hóa thân vấn đề liền nhiều như vậy chứ? Hơn nữa, người cũng đã ở bên ngoài đi bộ vạn năm lâu. Nên trở về đi, vừa nói, không để cho Lâm Bối bất kỳ phản bác nào lý do. Lâm Bắc trực tiếp động thủ, trong nháy mắt đem Lâm Bối cho thu hồi trong cơ thể của mình. Cùng này đồng thời, bắt đầu thô sơ giản lược chỉnh lý một cái Lâm Bối cái này vạn năm qua ký ức. Khi nhìn đến Lâm Bối bị thu hồi đi về sau, sáu người dồn dập thở phào một cái. Tiểu ma vương rốt cục ly khai. Vạn năm, đầy đủ vạn năm trong lúc, không ngừng lọt vào Lâm Bối quấy dày. Nhưng là có thể làm như thế nào? Đánh nàng, đừng nói giỡn. Lâm Bối tồn tại chính là vì nghĩ chế bọn họ, trấn áp bọn họ mới bị Lâm Bắc thả ra. Có thể đánh thắng được sao? Coi như là bọn họ năm vị liên thủ, cũng không thể có thể. Bây giờ Lâm Bối bị Lâm Bắc thu hồi đi, mọi người đều thở phào. Thiếu Lâm Bối cái này tiểu ma vương, cái vũ trụ này rốt cục an tĩnh lại. Chỉ chốc lát, Lâm Bắc mở hai mắt ra, nhãn chung đều là kích động màu sắc. Ta đi trước một bước, các ngươi tiếp tục, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.